Mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 89, góc truyện audio.com. 89, A Văn đang ở đâu vậy? Không biết, ở tầng 2 hoặc là tầng 3. Tiếng khóc của A Văn lúc có lúc không? Ta cũng không biết như thế nào. Hồ Trinh gấp đến nỗi đi vòng quanh một chỗ. Nhìn An Nhiên với biểu tình hoang mang lo sợ. Hỏi, An Nhiên, hiện tại nên làm gì bây giờ? Làm cái gì bây giờ? Còn có thể làm gì bây giờ nữa? Trước tiên là lấp kín cửa không cho Tang Thi tiếp tục chạy ra. Dỗ dành A Văn. Sau đó chậm rãi giải quyết Tang Thi trong cầu thang. An Nhiên nâng tay lên. Xoa xoa huyệt thái dương đang đập thình thịch đến phát đau. Từ trước đến nay Trần Kiều chưa từng ôm A Văn. Căn bản sẽ không biết dỗ dành hài tử. Nếu không biết dỗ dành hài tử thì trước tiên phải nghĩ cách đem mấy con Tang Thi lẻ tẻ giải quyết hết. Đừng làm cho toàn bộ bị Tang Thi vây lấy chặn đường, như vậy sẽ phi thường nguy hiểm. Những con Tang Thi này không thể chạy nhanh. Trừ hàm răng có tính công Kaiota CS ra thì năng lực hành động vẫn còn mang tính chậm chạp nhất định. Trần Kiều là con người. Chỉ cần linh hoạt một chút, muốn giết những con Tang Thi đó thì cũng không khó. Hơn nữa thì chắc hẳn số lượng Tang Thi cũng không nhiều lắm. Cùng lắm thì khoảng hơn 20 con. Tìm một phòng, để A Văn ở trong cho khóc trong chốt lát. Mình thì chạy đi lấp kín lại nơi Tang Thi thoát ra. Tiếng khóc của A Văn có thể hấp dẫn lực chú ý của Tang Thi. Trần Kiều ở phía sau đám Tang Thi có thể giải quyết từng con một. Đây là cách duy nhất. Điều khó chính là Trần Kiều có chịu đi giết Tang Thi hay không mà thôi. Đang trong lúc An Nhiên và Hồ Trinh thương lượng tìm đối sách, thì trong cửa cầu thang Trần Kiều chạy như bay đến. Trực tiếp chạy đến bên ghế phụ của xe An Nhiên, mở cửa ngồi xuống. Hô to với An Nhiên. Lái xe đi, lái xe nhanh lên đi. Bên trong tất cả đều là Tang Thi. Tang Thi trong đại sảnh tầng 1 giống như có thể liên hệ với nhau. Tất cả đều hướng cầu thang vận chuyển rác bò lên. Chạy nhanh, chúng nó còn có thể kêu được. Người có ý gì? Trong lòng An Nhiên cả kinh. Cái gì gọi là Tang Thi có thể liên hệ với nhau? Sẽ kêu được. Trần Kiều thở hổn hển không kịp trả lời thì Hồ Trinh đứng ở ngoài xe. Hét lên một tiếng với Trần Kiều đang ngồi ghế phụ. Xuyên qua cửa bên An Nhiên hỏi. Người để A Văn ở đâu? A Văn đang ở đâu? Hắn. Trần Kiều ngẩng mặt, nhìn Hồ Trinh ngoài cửa sổ xe. Biểu tình trên y mặt có chút khó chịu cùng với do dự. Cuối cùng ngập ngừng nói. Hắn khóc lợi hại quá. A Văn đang ở đâu? Cả người Hồ Trinh như bị hóa thạch. Ngốc ngốc đứng ngoài xe. Nhìn Trần Kiều bên trong. Đột nhiên như điên rồi. Bám lấy cánh cửa xe. Vươn người qua tay lái trước mặt An Nhiên. Kéo quần áo của Trần Kiều. Thất thanh hỏi. Người ném A Văn ở chỗ nào rồi? Người ném nhi tử của ta ở chỗ nào rồi hả? Nàng đè nặng lên chê y tay lái. Chiếc xe này là loại uy mãnh hùng bá. Phát ra tiếng còi có thể xuyên thấu cả tầng hầm. Tại cửa tầng hầm, dần dần có mấy con Tang Thi lững thững đi lại đây. Rồi phía sau lại kéo thêm mấy con. Quả nhiên như Trần Kiều nói. Tang Thi giống như có thể liên hệ với nhau. Miệng kêu hô bằng dẫn bạn đến. Dẫn một mảng lớn Tang Thi xuống cửa ra vào tầng hầm. Hồ Trinh. Ngươi đi xuống cho ta. Đừng nổi điên. Trước hết bình tĩnh một chút đi. An Nhiên nhìn phía trước cửa ra vào gara. Một mảng Tang Thi đang chậm rãi đi xuống. Gấp gáp đến độ đánh kéo Hồ Trinh đang nằm ở tay lái. Mà Hồ Trinh thì vẫn đang liều mạng vặn đánh Trần Kiều. Trong miệng vẫn luôn kêu Trần Kiều trả nhi tử cho nàng linh tinh. Ta để hắn trong văn phòng bác sĩ chê y tầng 3. Nghe được rồi đi. Trần Kiều vừa kêu lên vừa vặn đánh lại Hồ Trinh. Hồ Trinh khóc. Nàng ta cũng khóc. Vừa khóc vừa hô. Người cũng không nhìn lúc này là lúc nào sao. Còn muốn mang theo một đứa nhỏ khóc sướt mướt. Bảo mệnh quan trọng hơn. Bảo mệnh quan trọng hơn. Người có biết hay không, cách chương.